Hello, xin chào tất cả các vị đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu phần 23 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cậu Đậu, tác giả Bạo Tạc Tiểu Nội Thiết, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở phần trước, Đường Nam Trai cùng với Bùi Lăng hai người đã tụ họp với nhau rồi, nhưng mà hai người đều không đến gặp Huyết Hà Kiếm. Mặc dù là bọn họ đã xác định được Hàng Tư Cổ thật là ai rồi, chính là cái vị ở giếng cổ sau núi. Nhưng mà cho dù là Hàng Tư Cổ thật hay là chú quỷ, hai người này đều vô cùng độc ác. Mà dù cho người nào chiếm được Huyết Hà Kiếm để thành công thiên đạo trúc cơ, thì hai người Bùi Lăng cùng với Đường Nam Trai cùng với tất cả mọi người bị bắt giữ cũng không ai sống sót. Vì vậy hai người lúc này ở đây đồng môn tụ họp, tính toán mỗi người có một cái tính toán riêng. Thì Bùi Lăng thì có ý định là rời khỏi Sơn Trang, còn Đường Nam Trai thật không ngờ trong cái tông môn như là Trọng Minh Tông này lại có một người có tình có nghĩa như vậy. Hắn muốn quay trở lại để mà cứu những đồng bạn của mình. Rồi vậy thì ở phần tiếp theo này mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 23 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cậu Đậu. Bùi Lăng lúc này khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái tông môn âm phủ như Trọng Minh Tông này lại còn có một vị lão đại tốt như là Đường Nam Trai. Lão tử tại sao lại chưa từng gặp qua cái loại người này? Hắn án trầm một câu nói. Nhưng mà thời điểm xuất khẩu sẽ có Huyết Hà Kiếm trấn thủ, trước đó cũng còn miễn đi, bây giờ chỉ cần chúng ta tới gần, Huyết Hà Kiếm tất nhiên sẽ xuất hiện ép hỏi kết quả. Ta tại nơi chú quỷ đó không thăm hỏi được bất kỳ cái tin tức gì có liên quan tới Huyết Hà Kiếm cả, nhưng lại không biết được sư huynh bên kia ở dưới cổ đó có thu hoạch được gì không hả? Đường Nam Trai lúc này nghe vậy hơi chau mày nói. Trời, nghe Hạt Trư Cổ đề cập vài câu như không có thu hoạch gì mới, cùng với trước đó bọn người đấu sư muội nghe được nhìn được thì không sai biệt lắm. Nói tóm lại, Huyết Hà Kiếm mới đầu chỉ là dung linh, về sau có chút linh tính, thời khắc Hạt Trư Cổ trúc cơ nó vượt qua được kiếp nạn mới ra đời, linh trí chân chính của mình trở thành kiếm linh. Trước đó nó còn có thể dựa vào lấy mệnh hồn tương liên mà nhận ra Hàng Tư Cổ. Bây giờ Hàng Tư Cổ bởi vì thất sắc trắng mệnh, liên hệ ở giữa cùng với nó trực để đoạn tuyệt. Bây giờ kiếm linh chỉ có thể dựa vào Huyết Hà Kiếm ý để mà xác định chủ nhân. Không sai biệt lắm, chính là như vậy thôi hả? Huyết Hà Kiếm ý sao? Bùi Lăng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó hệ thống thu nhận sử dụng thiên đạo trúc cơ chi pháp, nó thận tay cũng lụm thêm một mớ lông dê, hình như là cái Huyết Hà Kiếm ý gì đó. Hắn nhanh chóng suy tư một phen, thấy Đường Nam Trai này cũng không có tin tức gì khác, lập tức nói, đã như vậy sư đệ ta đi trước một bước nha. À, đốt rồi. Đường Nam Trai khẽ gật đầu. Nếu như Bùi sư đệ có thể rời khỏi Sơn Trang, còn xin mau chóng chạy về trong môn để mà báo tin nha. Bùi Lăng nói, ta minh bạch rồi. Nói xong hắn lập tức đi triển Huyết Quỷ Động Pháp rời đi. Hắn muốn một lần nữa tìm nơi yên lạnh hẻo lánh để mà tu luyện Huyết Hà Kiếm ý. Đã kim linh này linh trí không cao, chỉ có thể thông qua Huyết Hà Kiếm ý để xác định ai là chủ nhân của mình, mà chủ nhân chân chính của nó chính là cái vị Hàng Tư Cổ ở giếng cổ sau núi kìa. Người này lại không cách nào rời khỏi giếng cổ được, chú quỷ có thể giả mạo thành Hàng Tư Cổ thì Bùi Lăng ta vì cái gì không thể đây? Mà cùng lúc đó Đường Nam Trai cũng hướng một phương hướng khác lao đi, khác với tâm trạng chờ mong của Bùi Lăng. Đường Nam Trai lúc này tâm tình mười phần nặng nề, sắc mặt dễ dụa, giống như đang phải quyết định một cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn rơi xuống trong sân của một chỗ u tĩnh. Sau đó, từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra cái viên trúc cơ đan cực phẩm mà Bùi Lăng lúc nãy trước mặt của hắn liền chế ra. Nhân đạo trúc cơ sao? Đường Nam Trai lúc này nhìn chăm chú cái viên đan dược mà hắn đã vui mừng khôn xiết khi mà nó mới ra lò. Bây giờ chỉ có thể thầm than một tiếng. Thôi, lũ lại núi xanh thì không lo không có củi đốt mà. Lấy tư chất tu vi của hắn, nguyên bản coi như lần này không tranh được cơ duyên thiên đạo trúc cơ, sau này trở về tông môn cũng có thể được một cái thời cơ địa đạo trúc cơ. Nếu là đi theo con đường nhân đạo trúc cơ thì đâu chỉ là tự hủy con đường thành danh của mình. Dưới mắt nhưng là cái loại tình huống như thế này, hắn lại không nghĩ ra cách nào để đề cao thực lực của mình được cả. Đừng nói là cứu ra bọn người Lâm Lung, căn bản chính là tự lo cho bản thân cũng là khó đảm bảo kìa. Về phần đề cao thực lực, trước mắt còn có biện pháp nào hiệu quả nhanh hơn trúc cơ đây? Nhân đạo trúc cơ tuy là yếu hơn hai cái còn lại, nhưng dù sao nó vẫn là trúc cơ. Nghĩ tới đây thì trong mắt của Đường Nam Trai lé lên một vòng tàn khốc. Không chần chờ nữa, hắn cũng là một dạng người quyết đoán, ngửa đầu một ngụm nuốt vào cực phẩm trúc cơ đan. Mà giờ khắc này thì Bùi Lăng ngay tại một cái sân lâm thời bố trí tỉ mỉ mấy cái cơ quan, thận trọng để lên một khối đá cuối cùng. Dựa theo thiết kế này của hắn, đợi chút nữa nếu mà hệ thống này có làm yêu làm quái gì, mặc kệ là nó đi theo phương hướng nào rời khỏi sân nhỏ, đều sẽ dẫn động cơ quan bị tảng đá kia nện vào, từ đó sẽ đánh gãy một khóa quỷ trị, phòng ngừa nó lại dắt mình đi tàu lao khơi khơi. Làm xong những điều này, Bùi Lăng mới đi đến trung tâm của sân nhỏ, ở trong lòng bắt đầu thầm nói: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị huyết hạ kiếm ý. Hệ thống lúc này lập tức hiện lên: lèn càng, hệ thống tu dần trí năng tận tỷ vì ngài phục vụ. Lèn càng, hệ thống bắt đầu tu luyện kiểm trắc đáy tu luyện thiếu khuyết, một cái loại kiếm khí giết chóc. Lèn càng, kiểm trắc đáy túc chủ đã có một đạo kiếm khí giết chóc rồi. Lèn càng, hệ thống sẽ dùng một đạo kiếm khí giết chóc này để mà tu luyện. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị. Sau một khắc, cái đạo kiếm khí do huyết hà kiếm cho hắn phòng thân lúc trước, lúc này bỗng nhiên bị hệ thống rút đi một chút, cấp tốc luyện hóa. Lèn càng, bắt đầu luyện hóa một đạo kiếm khí giết chóc, hệ thống đang tiếp tục vì ngày tu luyện. Bùi Lăng nghe vậy không giống ghi trường, hết sức chăm chú lấy từng bước tiếp theo của hệ thống. Nhưng mà toàn thân của hắn thì lúc này lại không có cảm giác chút nào, thậm chí ngay cả linh lực đều không có vận chuyển. Chỉ cảm thấy kiếm khí trong thể nội đang bay nhanh tan rã. Thay vào đó, trong đầu óc của hắn lúc này bỗng nhiên là xuất hiện một thanh kiếm, phản phất như là bị mãnh nhiên ấn vào trong một thùng nước suối cam liệt. Cảm giác như vậy cũng không biết là bao lâu, bên tay của Bùi Lăng lúc này lại truyền đến thanh âm của hệ thống. Lèn càng, lần này tu luyện đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu chân hệ thống, một khóa ủy trị phi thăng không lò, chờ mong ngày chia sẻ đến giới tu luyện. Hai lâu, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Hắn lúc này mở hai mắt ra, toàn thân tản mát ra một cổ kiếm ý bén nhọn, tràn ngập giết chóc máu tươi. Xong rồi. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này vô cùng vui vẻ, hắn chợt đem yếm sinh đao giấu vào bên trong túi trữ vật, sửa sang lại bào phục, thẳng đến Hà Hồ. Lúc này đã vào buổi tối, đỉnh đầu trăng sáng treo cao, huyết hạ kiếm giữa trời phun ra nút vào ánh trăng, nó phát giác được ở chỗ cửa dầu có người tới gần. Lúc này, lập tức một sợi sắc cơ không chút kiêng kỵ nào khóa chặt về hướng của Bùi Lăng, không một chút nào che giấu ác ý. Mà không đợi huyết hạ kiếm này nói giận gì, quanh thân của Bùi Lăng lúc này huyết hạ kiếm ý phun trào. Hắn bắt chước ngữ khí của Hàng Tư Cổ quá khẽ: huyết hạ nè, còn không mau tới giúp ta. Ừ, y chủ nhân. Huyết hạ kiếm khẽ giật mình, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Bùi Lăng kinh hỉ nói: Người thật là chủ nhân hả? Ở trong mắt của nó, nhân loại đều là dáng dấp giống nhau như đúc, nhiều lắm là khác nhau giữa nam và nữ. Người trước mắt cùng với Hàng Tư Cổ ở trong trí nhớ của nó là đồng dạng. Người này có hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai tay hai chân, đứng thẳng mà đi, mà lại kiếm ý toàn thân mặc dù hơi yếu ớt, nhưng lại phản phất đồng dạng bỏ đi rất nhiều tạp chất. Cùng với nó đồng căn đồng nguyên, lại càng tinh khiết hơn, tinh tí hơn. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, đây chắc chắn chính là chủ nhân của nó rồi. Mà trong lòng Bùi Lăng lúc này cũng khẳng định, huyết hạ kiếm này thật sự chỉ nhìn nhận kiếm ý mà thôi. Hàng Tư Cổ bị chú quỷ đánh cấp tu vi cùng với kiếm ý, cho nên huyết hạ kiếm không thể nhận ra chủ nhân thật sự của mình. Hắn lại dùng hệ thống ủy trị tu luyện ra được huyết hạ kiếm ý, bằng nhiệt độ thuần tí lại càng cao hơn Hàng Tư Cổ thật, mà hệ thống ủy trị tu luyện lại sử dụng cái đạo kiếm ý mà huyết hạ đã cho Bùi Lăng để làm vật phụ trợ. Hiện tại huyết hạ kiếm này đâu nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Sợ hở duy nhất chính là cái tu vi của cái thằng Bùi Lăng này quá là thấp rồi. Ngươi không nhận ra tướng mạo của ta, không nhận ra hồn khế bản mệnh giữa ngươi và ta. Bùi Lăng lúc này lập tức giận dữ nói, chẳng lẽ bây giờ ngay cả kiếm ý của ta ngươi cũng không nhận ra? Nhân lúc kiếm linh này đã bị mình trấn áp, hắn phải nhanh chóng lừa nó mở ra cái đại trận cho mình, để mà tiện thời bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần ra khỏi Hằng Thị Sơn Trang này, Bùi Lăng sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy về Trọng Minh Tông, mời Trịnh Kinh Sơn thật đến đây tiêu diệt Hàng Tư Cổ và chủ quỷ, lại xử lý cái thanh huyết hạ kiếm hung tàn mà ốc chó này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quát. Lập tức mở ra âm thủy huyễn liên đại trận. Lúc ta thiên đạo trúc cơ gặp sự cố, đến mức tu vi giảm xuống, trên người bị trọng thương, cần nhanh chóng rời khỏi sân trang để chữa trị nha. Cái gì? Chủ nhân trúc cơ thất bại, tu vi bị đại giảm rồi hả? Huyết Hòa Kiếm nhất thời vô cùng hoảng sợ. Lúc này nó mới chú ý tới, Bùi Lăng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 7. Vậy chủ nhân muốn đi nơi nào tìm y tu? Có cần ta tìm thầy thuốc đến đây không? Nếu không đến, ta sẽ tàn sát cái tộc của hắn nha. Bùi Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên, kiếm linh này đúng là mới sinh ra linh trí thật, còn dễ lừa gạt hơn cả mấy đứa con nít trong tưởng tượng nữa. Nhưng căn cứ vào một câu nói mà kiếp trước của Bùi Lăng hay nghe nhiều, đó chính là nói càng nhiều sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Hắn không dám tiếp tục lừa gạt thêm cái gì nữa, chỉ phân phó ngắn gọn. Mở âm thủy huyễn liên đại trận ra. Huyết Hà Kiếm không hề nghi ngờ, dõi dàng nói. Dân. Còn chưa nói hết câu, nó đột nhiên xông lên giữa không trung. Cùng lúc đó hình thể của Huyết Hà Kiếm nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong hai lần hít thở, ngắn ngủi thôi, đã hóa thành một thanh cự kiếm gần như che khuất toàn bộ hồ sen. Sau đó, trên thân kiếm cuồn cuộn huyết khí, vô số oan hồn gào thét trong đó, dẫn tới từng cơn gió lạnh thấu xương. Cự kiếm lúc này hơi dừng lại giữa không trung, chợt chấm mạnh về phía đình nghỉ mát giữa hồ. Bùi Lăng cố bình tĩnh nhìn chăm chú, đình giữa hồ, bên trong đó còn có Tiêu Phát, cùng với Lục Phục Giang bị nhốt, không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, đều bị một chém này hóa thành một mịn. Chỗ kia là bị ép hiện ra một cái đầm nước nho nhỏ, sóng nước dập dờn. Huyết Hà Kiếm lúc này vội vàng nói với Bùi Lăng, chủ nhân à, lối ra đã mở rồi, chúng ta... Bùi Lăng căn bản không đợi nó nói cho hết lời, huyết quỷ động pháp lé lên một cái liền biến mất, trong chớp mắt đã lao vào lối ra. Trong giây lát này, cảnh vật xung quanh của hắn dần dần rõ ràng. Đầm nước bên cạnh im lặng, rừng hoa lê cách đó không xa vẫn nở độ rực rỡ. Bùi Lăng còn chưa kịp thở ra một hơi thì bóng dáng của Huyết Hà Kiếm đã chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn. Kiếm Linh lúc này lo lắng hỏi, chủ nhân nè, y tu ở hướng nào, ta đưa ngươi đi nha. Hả? Bùi Lăng cảm thấy muốn cầm cả họng luôn, con mẹ nó, sao ngươi cũng có thể đi ra vậy? Bùi Lăng không nói hai lời, lại vẫn khởi huyết quỷ động pháp co cẳng để mà bỏ chạy. Chỉ là ngay sau đó, Huyết Hà Kiếm vèo một cái lại có thể theo sát, tốc độ không thua kém hắn một chút nào. Chủ nhân à, lần này ngươi rút cơ thất bại, có phải bị tổn thương ngân cơ hay không? Vì sao còn có thể xây thành thiên đạo đạo cơ hay không? Đúng rồi chủ nhân, bây giờ chú quỷ thế nào, đã chết chưa vậy? Vì sao vẫn không thể cảm ứng được hồn khế bản mệnh với chủ nhân vậy? Chủ nhân à, ta thật đói, ta ở trong sân trang đã rất lâu không được ăn, lúc nào lại dẫn ta đi đồ thành, tàn sát yêu tộc bên quảng hỷ hải cũng được. Cảm giác nhục thân yêu tộc hoàn toàn khác với nhục thân nhân tộc. Nhất là yêu tộc trong một tộc tỷ viên, không biết vì sao mỗi lần bắt đầu ăn, luôn cảm thấy có cảm giác đặc biệt. Còn có nữa nè, ta muốn ăn huyết đạo tu sĩ, sau khi thương thế của chủ nhân khỏi hẳn, có thể bắt thêm mấy người cho ta hay không? Hồn đạo tu sĩ cũng được. Chủ nhân nè, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó bắt được cái nào thì ăn cái đó, ta không có kén chọn nữa đâu. Khi nào chủ nhân dứt ta đi, lầu xanh đi gặp mấy em miner vậy hả? Ta nhớ mấy em quá trời. Mà chủ nhân chưa có dứt ta đi lần nào mà. Bùi Lăng lúc này như đổ cả mồ hôi lạnh. Huyết Hà Kiếm không chỉ có thể rời khỏi sân trang, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả huyết quỷ độn pháp của hắn. Mặc dù bây giờ đối phương mở miệng một tiếng là chủ nhân, hai tiếng cũng là chủ nhân, thật sự coi hắn là hàng tư cổ. Nhưng chỉ cần hắn lộ ra sơ hở một cái, đến lúc đó thứ ngành đón hắn chắc chắn là lửa giận ngút trời của Huyết Hà Kiếm này. Suy nghĩ của Bùi Lăng lúc này thay đổi thật nhanh, cố gắng để mà trả lời cho kịp nó hỏi cái gì quá trời. Chú quỷ chưa chết, nhưng mà trạng thái hiện tại của ta không thể đối phó với nó. Ngươi về sân trang trước, tiếp tục trông coi bảo khố hàng thị cho ta. Một mình ta đi tìm y tu cứu chữa là được rồi. Chờ thân thế của ta vững chắc, chắc chắn sẽ đi tìm ngươi nha. Ý, chủ nhân, ngươi không cần ta nữa hả? Huyết Hà Kiếm lúc này ngẩn ngơ, giọng điệu lập tức trở nên đau lòng. Bùi Lăng vội nói, không phải là không cần ngươi, chỉ là... Lúc trước chủ nhân bị thương sắp chết, dù trong lúc hôn mê cũng nắm lấy ta thật chặt, căn bản không cho phép ta rời khỏi ngươi nửa bước. Vì sao bây giờ ngươi bị thương, ngươi lại đuổi ta đi? Huyết Hà Kiếm lúc này không hiểu nói, giọng nói rất là bi thương. Hơn nữa, bảo cấu hàng thị đã bị mấy tên tu sĩ vào trăng, lần này chuyển sạch rồi, bây giờ căn bản không có cái gì cần trông coi nữa đâu. Bùi Lăng hẳn không thể cho mình một cái tát sớm, sớm biết vậy, trước đó không có chuyển sạch bảo khố làm gì. Không, đây không phải là một mình hắn sai, Đường Nam Trai và Đổng Thế Vi cũng đâu phải là đi tay không. Hắn lập tức giận dữ nói, khốn kiếp, ta để người trong coi bảo khố, vì sao người để bọn họ đi vào? Hơn nữa biết rồi bọn họ chỉ sạch bảo khố, tại sao lại không ngăn cản hả? Hả? À, cái này không phải là chủ nhân phân phó hay sao? Huyết Hà Kiếm hỏi lại. Dường như nghĩ tới cái gì, tức giận nói. Lẽ nào là như vậy? Chẳng lẽ bọn họ giả truyền mệnh lệnh của chủ nhân? Đáng chết! Đến khi quay về, ta sẽ chém bọn họ thành muôn mảnh. Không sai, dám can đảm giả truyền mệnh lệnh của ta, tội đáng chết vạn lần. Bùi Lăng lúc này lập tức nói. Ta không chờ được thời gian dài như vậy, bây giờ ngươi trở về xử lý bọn họ cho ta. Nếu không, suy nghĩ của ta không thông suốt được đâu. Huyết Hà Kiếm thì không muốn rời khỏi chỗ này, khó khăn lắm nó mới tìm được chủ nhân mà. Nó lại do dự nói. Ý, chủ nhân à, cái này... Bùi Lăng thấy thế đang muốn thúc giục, không ngờ Huyết Hà Kiếm đột nhiên nhớ ra, thân kiếm rung lên, vui vẻ nói. À, chủ nhân, ta nhớ rồi, ngươi không cần đặc biệt đi tìm y tu gì hết, ta có thể dùng lực lượng bản nguyên của ta để mà chữa thương cho ngươi. Nói xong, nó không hề chậm trễ, lấy ra một đoàn huyết vụ linh khí khổng lồ. Bên trong có kiếm ý dày đặc, đầy đẩy sinh cơ. Mà cùng lúc đó, Huyết Hà Kiếm khí nhanh chóng hạ xuống. Ngay cả ánh sáng trên thân kiếm cũng đã ảm đạm hơn mấy phần. Bùi Lăng giật cả mình, đôi mắt sáng lên, lại có chuyện tốt như vậy sao? Hắn lập tức dừng bước lại, một phát nhận lấy đoàn huyết vụ kia. Linh khí khổng lồ lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng bản nguyên của Huyết Hà Kiếm rất là cường đại đối với Bùi Lăng. Chỉ là sau khi nhập thể, Bùi Lăng ngạc nhiên phát hiện mình lại không thể hấp thu được cái con mẹ gì cả. Hắn nhanh chóng nghĩ ra vấn đề. Đây là vì Huyết Hà Kiếm căn bản không phải là linh kiếm bản mệnh của hắn, thậm chí hắn còn không phải là kiếm tu. Huyết Hà Kiếm tuy là linh trí thấp, không thể phân biệt, nhưng lực lượng bản nguyên không có ý thức, lại không hợp với kinh mạch của Bùi Lăng, hoàn toàn không thể dung hợp được. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này nhất thời nặng nề, cứ tiếp tục như vậy, không cần Huyết Hà Kiếm phát hiện manh khóe, hắn sẽ bị cái luồng lực lượng bản nguyên làm cho tự bạo trước một bước rồi. Nhanh chóng suy nghĩ một lát, Bùi Lăng chỉ có thể vội vàng phân phó Huyết Hà Kiếm. Ta muốn tu luyện một chút, ngươi làm hộ pháp cho ta đi. Lúc này, hắn vội vàng gọi hệ thống ở trong lòng. Hệ thống, một khóa ủy trị, đón cú quyết. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng phục vụ quý ngài. Trí năng thăng cấp, một khóa ủy trị, phi thăng không lo, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Thần thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Hệ thống lại nhanh chóng nói tiếp. Lèn kèn, hệ thống bắt đầu tu luyện, đón cú quyết cho ngài. Lèn kèn, kiểm tra trong cơ thể ký chủ tồn tại rất nhiều chân nguyên dị chủng, hệ thống đang luyện quá cho ngài. Chấn nguyên, trong lòng của Bùi Lăng khẽ giật mình, chẳng trách xích chút nữa là bị cho ăn no mà bể bụng rồi, hóa ra là Huyết Hà Kiếm truyền cho hắn chân nguyên mà chỉ tu sĩ trúc cực kỳ mới có. Thật sự tưởng hắn là vị chủ nhân bị hạ cảnh giới thật hay sao, xích nữa trực tiếp đưa tiễn Bùi Lăng đi rồi. Mà theo hệ thống luyện hóa, tu vi của Bùi Lăng lúc này tăng vọt, rất nhanh từ luyện khí tầng 7 tăng lên tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Mà vào lúc này đột nhiên có một bóng người nhanh chóng bay tới ở nơi xa, thấy Bùi Lăng đang tu luyện, không khỏi vui mừng kêu lên. Hả? Hóa ra ngươi ở chỗ này? Nghe được giọng nói này, trong lòng Bùi Lăng chấn động, chính là Quản Thiết Nhị. Không biết lúc này Quản Thiết Nhị đã dùng cách gì tạm thời đàn áp được Từ Tung, mặc dù bên nửa trái vẫn còn chút dấu vết thô ráp, nhưng tiếng nói đã không còn lúc nam lúc nữ, mà là lộ ra giọng nói yêu kiều của bản thân rồi. Nàng nhìn chăm chú Bùi Lăng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Như người bị bỏ đói lâu ngày, cuối cùng cũng đã tìm được đồ ăn. Đầu lưỡi hồng thèm khát lúc này liếm láp cánh môi. Bùi sư đệ, ta thật chất giả mới tìm được ngươi nha. Không được, Bùi Lăng quản sợ lắm rồi. Quản Thiết Nhị đã gọi tên của hắn. Nhưng ngay sau đó, Huyết Hà Kiếm lé lên liền biến mất, nhanh chóng trở về bên cạnh của Bùi Lăng. Chỉ thấy sau khi Quản Thiết Nhị ở nơi xa hơi khựng lại một chút, thì mới ngã xuống, chia năm xẻ bảy. Dám cam đảm quấy rầy chủ nhân ta tu luyện, tội đáng chết vạn lần hà, cái con quỷ ôn này. Huyết Hà Kiếm gầm thét một tiếng, quan sát xung quanh một lượt. Dù thấy đối phương nói đến Bùi sư đệ gì đó, nhưng hắn cũng không coi ra gì. Một tu sĩ chỉ còn lại có một nửa hồn phách, vốn thần chí không rõ ràng. Nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của cái con nhỏ này, chắc là đang ăn nói lung ta lung tung. Nhưng mà kể tình huống như thế nào, đối phương không nên tới đây để quấy rầy chủ nhân của ta tu luyện. Thấy sau khi Huyết Hà Kiếm giết chết Quản Thiết Nhị, lại không hề có ý muốn chất vấn gì chính mình, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, kiếm linh này cũng lại là một đứa thiểu năng, chỉ nhận kiếm ý không nhận người. còn không nhận cả tên tuổi nữa. Nhờ vậy mà mình tránh thoát được một kiếp. Lúc này Bùi Lăng lại cảm thấy đồng cảm với Hàng Tư Cổ. Dù sao thì bản thân của hắn còn có một cái hệ thống còn thiểu năng hơn cái này. Mà lúc này tại bên trong Hàng Thị Sơn Trang, tại giếng cổ sau núi, trong đình viện dưới giếng, Hàng Tư Cổ vốn đang nhắm nghiền hai mắt dưỡng thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức mở mắt nhìn về phía Hồ Sang. Hiết phu nhân thì đứng hầu ở bên cạnh, thấy thế ngạc nhiên hỏi: "Chủ nhân à, sao vậy?" "Huyết hạ công kích âm thủy quyển liệt đại trận rời khỏi Hồ Sang rồi." Hàng Tư Cổ lúc này lẩm bẩm nói nhỏ: "Cuối cùng nó cũng đã có lựa chọn sao?" Khuôn mặt của Hàng Tư Cổ lạnh lùng, cũng không nhịn được hiện ra vẻ căng thẳng. Huyết hạ kiếm nghe theo ai, hay là tự đưa ra lựa chọn, hiện tại nó sẽ đến giếng cổ nhận chủ, hay là bị chú quỷ mê hoặc tiến về từ đường đây. Không hề nghi ngờ, đây là một lần chờ đợi, một ngày dài bằng một năm. Dù với đạo tâm của Hàng Tư Cổ vẫn cảm thấy như là ngồi trên bàn trong. Sau một nén nhang, giếng cổ sau núi bình tĩnh không hề lay động, Huyết hạ kiếm không hề xuất hiện. Trên mặt của Hàng Tư Cổ lập tức mất hết vẻ hồng hào, mặt sẫm như tro tàn. Hắn đột nhiên nói: "Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng." Mà cùng lúc đó, khí tức trên người của hắn biến ảo, từng sợi tơ huyết sắc xuyên đến từ giữa hư không. "Chủ nhân à, hãy suy nghĩ lại." Huyết phu nhân thấy thế quá là sợ hãi. Bây giờ mệnh cách của Hàng Tư Cổ đã bị địa mạch thất sắc trấn áp. Một khi cưỡng ép tránh thoát, tổn thương nguyên khí chỉ là việc nhỏ. Không có huyết hạ kiếm tìm tới bổ sung thực lực, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Sẽ là mệnh cách vỡ nát, thân tự đầu tiêu. Nàng lúc này vội khuyên nhủ thêm: "Tình huống bây giờ không rõ ràng, vẫn nên phái người đến Hồ Sang xem xét một chút sẽ ổn thỏa hơn nha." Nói xong, nàng trở tay đánh một chiêu, chỉ thấy một nữ tu đôi mắt nhắm nghiền đã mất đi ý thức, hiện ra trên đầm nước ở trong góc, chính là lỗ lục sắc. Vốn lỗ lục sắc sẽ trở thành phân bón cho quỷ mộc, tiện bổ sung phần hao tổn bị Bùi Lăng rút ra lúc trước đó. Nhưng hôm nay, biết rõ hướng đi của Huyết Hà Kiếm mới là việc lớn hàng đầu, cũng không rảnh quan tâm tới quỷ mộc nữa. Hàng Tư Cổ lắc đầu, lỗ lục sắc này chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 8, còn không đỡ nổi ba kiếm của phi kiếm bản mệnh của hắn, có thể điều tra ra cái ung dịch gì. Đến lúc đó trên đường gặp phải chú quỷ nữa, tự nhiên lại thặng thêm một cổ khôi lỗi cho đối phương. Hiện tại hắn ta đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất, lập tức rời khỏi giếng, tranh đoạt chút hy vọng sống cuối cùng với chú quỷ. Dù bây giờ nếu như thoát khỏi trấn mệnh hồn tiếng, thiên đạo trúc cơ lập tức sẽ thất bại rồi, không còn một tí khả năng hy vọng nào nữa. Nhưng dù sao cũng tốt hơn việc sau khi chú quỷ luyện hóa huyết hà kiếm, mang theo rất nhiều khôi lỗi đông đúc đến đây giết mình, giết đến tận cửa, cầm kiếm chém giết hắn ta, tiếp nhận cả một thân tu vi của hắn ta cùng với quỷ mộc, huyết phu nhân và toàn bộ của cải. Mà nếu lúc này tiến đến nhân lúc chú quỷ chưa hoàn toàn luyện hóa huyết hà kiếm, chém giết nó ngay tại chỗ, đoạt lại phi kiếm bản mệnh cùng một nửa mệnh cách của chú quỷ kia, thì trúc cơ thất bại nhưng còn có khả năng sống sót. Nghĩ đến đây, Hàng Tư Cổ lấy ra một cái khôi lỗi bé con từ trong tay áo, mở lòng ngực ra, lấy máu bôi lên khuôn mặt của khôi lỗi. Chỉ một ngón tay, một chùm trấn mệnh hồn tiếng vấn quanh ở trên người của nó, đột nhiên quấn lên lỗ lục sắc. Ngay sau đó, hắn ta kích động pháp quyết, nói lẩm bẩm cái gì đó. Chẳng mấy chốc, vô số trời tơ quyết sắc ở giữa hư không lại quấn lấy thân thể của lỗ lục sắc. Vốn còn một vài sợi tơ quấn chặt trên người của Hàng Tư Cổ, sau khi do dự một chút, hắn cũng buông ra, chuyển sang cho lỗ lục sắc luôn. Cùng lúc đó, khôi lỗi bé con kia im ắng tán loạn, trong chớp mắt hóa thành một nắm cát. Pháp lực khôi lỗi thế thân này có thể để cho nữ tu thay thế trong một lát, giấu giếm được cảm giác của chú quỷ, tiện thể thì giết chú quỷ trở tay không kịp. Hàng Tư Cổ đúc đầy đứng dậy, khí tức điên cuồng tăng vọt, áo bào không gió tự bay, trong đáy mắt đều là vẻ điên cuồng được ăn cả ngã về không. Chúng ta đi. Huyết phu nhân thì cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đi theo sau lưng của hắn, sải bước rời khỏi tòa đình viện. Mà ngay lúc hai người rời đi, lỗ lục sắc bị rất nhiều sợi tơ rối buộc ở sau lưng, mái tóc đen nhánh đã dần dần chuyển thành màu trắng. Một lát sau, Hàng Tư Cổ và Huyết phu nhân xuất hiện ở dưới phệ hồn quỷ mộc. Dù có lỗ lục sắc làm thế thân, nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt mũi của hắn ta đã già nua hơn mấy phần. Phệ hồn quỷ mộc lúc này hơi hơi lay động, giữa cành lá phát ra tiếng động lượn quanh như là đang ngạc nhiên. Hàng Tư Cổ vẫn không hề dừng lại, hắn ngắn gọn phân phó một câu: "Đi!" Mà lúc này ở từ đường Hàng Thị, sau bức rèm châu, trong thế giới màu xám tro, chú Vĩ vô cùng lo lắng. Đáng chết, đáng chết! Rốt cuộc những khôi lỗi này có đầu óc gì không hả? Để một chút bất tâm tử kia lại, tại sao đi giết người? Có phải bây giờ Huyết Hà kiếm đã nghi ngờ ta rồi không? Ngay trước đó một khắc, thì đám người Trương Thạc vui sướng hớn hở trở về bẩm báo, nói là Bùi sư đệ ngu muội không chịu quay đầu là bờ, đã phải đền tội chết rồi. Nếu không phải tiếp theo còn cần dùng mấy cái đám ngu muội này, chú Quỷ Hận không thể vặt đầu từng đứa xuống mà nhai rơm rớp. Các ngươi đi tìm đường nam trai đi. Sau khi hắn nhanh chóng suy nghĩ, chú Quỷ lúc này lạnh giọng phân phó. Sau khi tìm được, một là phải giết ngay, hoặc là đưa đến đây gặp ta. Không còn cách nào khác, nếu Bùi Lăng đã chết rồi, vậy thì đường nam trai là cơ hội duy nhất của hắn. Hoặc là giết đường nam trai đi, để cho Huyết Hà kiếm không thể phán đoán được thật giả. Hoặc là mê hoặc hắn ta, để đường nam trai đi cắn ngược lại, vu oan cho Hàng Tư Cổ thật một cái. Mà ngay lúc đám người Trương Thạc nhận lệnh rời đi chưa lâu, cả người chú Quỷ đột nhiên chấn động, hoảng sợ nói. Hả? Âm thủy quyển liên đại trận đã mở, Huyết Hà rời đi khỏi Hồ Sen rồi. Chẳng lẽ là đường nam trai dám phản bội ta? Nghĩ đến đây, tâm niệm của chú Quỷ vừa động, quanh thân của hắn sợi tơ huyết sắc lập tức một trận rung động, phản phất nhìn qua tầng tầng không gian tìm kiếm lấy cái gì đó. Chỉ là một lát sau, vậy mà gặp phải một cái lực cản vô cùng cực đại. Chú Quỷ cẩn thận vừa cảm thụ trên mặt biến sắc. Nhân đạo trúc cơ, đáng chết, quả như con chó đường nam trai này dám mua đồ làm phản rồi. Trong mắt của chú Quỷ lúc này lóe lên một vẻ ác độc. Đám người lâm lung còn đi theo Trương Thạc tìm kiếm đường nam trai khắp nơi, lúc này đột nhiên giơ binh khí trong tay lên chém về phía lẫn nhau, binh binh bang bang. Sau một trận tự giết chốc, lâm lung thì đứng nhìn đám tu sĩ áo bào trắng lần lượt ngã lăn ra tại chỗ, từng người vết thương chồng chất mình đầy thương tích. Mà Trương Thạc thì cũng khoanh tay đứng nhìn đám khôi lỗi nằm rạp xuống đó, ống tay áo của hắn đầy vết máu, nhưng trong ánh mắt đờ đẫn không chút nào có cảm xúc dao động, không nói tiếng nào tiếp tục đi tìm người. Làm sao? Tao phải làm sao bây giờ? Chú Quỷ lúc này vô cùng hoảng loạn, dưới tác dụng của thất sắc trắng mệnh, nó căn bản không thể rời khỏi từ đường. Mà nếu không rời đi, Hàng Tư Cổ đạt được Huyết Hà kiếm, chắc chắn sẽ thông qua lực lượng của địa mạch thất sắc, luyện hóa nó để đạt được thiên đạo đạo cơ của mình. Mà ngay lúc chú Quỷ đang rơi vào tình thế khó xử, thế giới sấm tro tàn đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một bóng người cưỡng ép xâm nhập, tóc dài bay múa, ống tay áo phần phật, khuôn mặt lạnh lùng giống y hệt như là chú Quỷ, chính là bản tôn của Hàng Tư Cổ đã đến đây. Chú Quỷ lúc này sợ muốn chết quýu dụm rồi, chưa nghĩ ra cách đối phó, Hàng Tư Cổ đã không nói là gì, chắp ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí huyết sắc bắt đầu chém xuống đầu. Ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn nguyện rủa ngươi. Chú Quỷ không kịp suy nghĩ, quanh người nhón một cái đã khôi phục nguyên hình của chú Quỷ, lại là một đoàn bóng tối hình người, không có dáng vẻ, không có phân biệt nam nữ, toàn thân trải đầy rất nhiều những văn tự bằng máu. Nhìn kỹ những chữ máu này, lại là từng khuôn mặt oán độc tạo thành. Mỗi một khuôn mặt đều là vong hồn đã từng mất mạng dưới kiếm của Hàng Tư Cổ. Bọn họ lúc này cười lạnh lùng nhìn Hàng Tư Cổ, phát ra lời nguyên rủa cực kỳ ác độc của mình. Những lời nguyên rủa này xen lẫn như lưới, chụp vào từ nơi sâu xa của Hàng Tư Cổ. Hàng Tư Cổ chỉ cảm thấy linh lực quanh người cứng lại, tu vi đột nhiên bị giảm xuống. Nhưng hắn ta không hề hoảng sợ và bất ngờ. Dù sao trong những năm gần đây, đây không phải là lần đầu tiên hắn ta giao phong với chú Quỷ. Lúc này vừa tiếp tục đâm một chỉ kiếm khí về phía mi tâm của chú Quỷ, vừa cười lạnh nói, người chết là chú đệm, hỏi trụ sinh ra bởi ngàn vạn sinh linh bị ta giết chết ở trong đời. Dù quỷ dị khó chơi như thế nào, ta cũng có thể giết chết đông đảo chủ nhân chú niệm của người một lần, cũng có thể giết trăm lần, nghìn lần, ngọ nguồn chỉ là một đám vong hồn ở dưới kiếm của ta, cũng xứng đáng đánh với ta một trận hay sao? Mà lúc này, trong rừng hoa lê ở bên ngoài Hàng Thị Sơn Trang, cơn gió nhẹ thổi qua, vô số cánh hoa lê sáng trong như là ánh trăng nhẹ nhàng bay xuống. Chỉ là, ngay lúc bọn chúng vẫy xuống như là mưa, lấy Bùi Lăng và Huyết Hà kiếm lập trung tâm, trong vòng một trượng xung quanh lại sạch sẽ không có chút cánh hoa nào. Đây là vì cứ có cánh hoa nào tới gần sẽ bị phong mang của Huyết Hà kiếm ép ra, chuyển hướng bay xuống nơi khác. Cánh hoa không kịp chuyển hướng, ngay sau đó sẽ bị phong mang xé rách, tán loạn không thể bóng dáng đâu nữa. Bùi Lăng thì không rảnh chú ý đến những điều này, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch cả người đột nhiên chấn động, linh lực chảy xuôi trong đó như là từ dòng suối biến thành sông nhỏ. trong lúc chảy xiết mang theo cảm giác hơi bành trướng ra. Mà cùng lúc đó, hắn cảm thấy xương cốt trong cơ thể của mình cũng đang xảy ra sự biến hóa khó mà miêu tả, luyện khí tầng 8. Trong lòng của Bùi Lăng hơi phấn chấn, nhưng thấy huyết hạ kiếm đang tung bay bên người, tâm trạng tốt lập tức biến mất, phải nghĩ cách để lừa nó rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng mạnh. Lúc chân nguyên dị chủng còn lại hơn một nửa, tu vi của hắn đã tăng lên tới luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Thấy sắp đột phá tầng 9, lúc này hệ thống đột nhiên nói, leng keng, kiểm tra ra đã hấp thu quá nhiều chân nguyên dị chủng, sắp vượt qua cực hạn hấp thu của đống cốt huyết. Tiếp tục lệ quá chân nguyên dị chủng sẽ ảnh hưởng đến việc ngọc cốt thành hình, đang bài xích những chân nguyên dị chủng dư thừa ra khỏi cơ thể. Chẳng mấy chốc thì Bùi Lăng thấy mình hé miệng ra phun ra rất nhiều chân nguyên dị chủng. Lèn càng, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ việc đánh giá tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi năm sao. Sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thành thạo cho nó đánh giá kém một sao. Nhìn chân nguyên dị chủng còn lại, hắn không hề có dự định trả lại cho huyết hà kiếm đâu. Hiện tại huyết hà kiếm càng yếu thì hắn càng an toàn. Thế là Bùi Lăng bình tĩnh nhìn phi kiếm, sau đó nói, ta muốn chuyển sang nơi khác để mà chữa thương, ngươi mở cả đại trận ở bên ngoài trang ra đi. Huyết hà kiếm lúc này ngẩn cả người, hơi khó khăn nói, cái này chủ nhân à, âm tỷ huyễn liên đại trận chia làm nội trận và ngoại trận. Nội trận dùng để che giấu sơn trang, cho nên lực phòng ngự bình thường. Nhưng mà ngoại trận chính là đại trận bảo vệ tộc nhân chân chính, không có gia chủ lệnh, căn bản không mở ra được. Nếu cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ đánh được lực trúc cơ đỉnh phong mới. Hả? Gia chủ lệnh? Bùi Lăng vô thức muốn nó đi tìm gia chủ lệnh, nhưng nghĩ lại bây giờ còn chưa biết tình hình trong sơn trang như thế nào. Huyết hạ kiếm này thiểu năng như vậy, chẳng may sau khi trở về gặp Đường Nam Trai lại nói lộ ra cái gì, chẳng phải là tự nhiên gây quả hay sao? Lúc này hắn lập tức nói, vừa rồi ngươi còn lương mờ muốn độ thành, muốn quyết thực, sao bây giờ chỉ trảm phá có một cái đại trận mà đã bó tay bó chân rồi? Ta là kiếm tu, ngươi là phi kiếm bản mệnh của ta, nếu ngươi mất lòng anh dũng tinh tiến, sau này ta còn trông cậy cái ôn dịch gì vào ngươi nữa hả? Không cần nói nữa, đúng lúc có âm thủy huyễn liên đại trận này để ta nhìn xem sau khi ngươi vượt qua bản mệnh kiếp có tiến bộ như thế nào. Huyết hà kiếm cảm thấy rất có lý, vội vàng nói, chủ nhân, người yên tâm, sao ta lại e ngại một cái trận pháp, chỉ là tử vật thôi chứ, chỉ là... Vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi. Bùi Lăng sợ cái kiếm vừa nhiều chuyện vừa thiểu năng này nói nhiều, rồi hắn lại không có cách nào trả lời nói tiếp được nữa, nên vội vàng cắt ngang. Thế là huyết hà kiếm không cần phải nhiều lời nữa, bay thẳng lên mái vòm. Tình cảnh giống hệt như lúc ở trong sơn trang, nó hóa thành một thanh cự kiếm che trời. Quanh thân cuộn trào quý khí, mang theo vô tận tiếng oan hồn kêu rên, hung hăng chém về phía đại trận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất lúc này hơi chấn động, hoa lê trong rừng bay lả tả, càng đẹp đến mức là như mộng như ảo, thật động lòng người. Nhưng đại trận không hề có dấu hiệu gì bị phá. Thấy huyết hạ kiếm đã bị đại trận hấp dẫn, Bùi Lăng vội vàng thi triển huyết quỷ độ pháp, ép sát đất mà chạy. Sau một lát, hắn tạm thời dừng chân ở nơi mà huyết hạ kiếm không thấy được. Sau đó lại lấy ra yếm sinh đao, rót toàn bộ chân nguyên dị chủng của huyết hà kiếm vào bên trong yếm sinh đao. Tiếp theo, lại thu hồi đao vào bên trong túi chữ vật. Làm xong tất cả, hắn nhanh chóng rời khỏi rừng hoa lê, tìm một góc vắng vẻ gần đầm nước. Ngay góc chết của thị giác, vội vàng đào một cái lỗ, vùi thật sâu vào trong đó, lúc này lại tiêu triển khô tâm thật. Lập tức thu liễm tất cả sinh cơ, cả người như là một bộ thi thể. Mà ở trên mái vòm, huyết hà kiếm càng đánh càng say mê. Nó không để ý, bản thân đã suy yếu vô cùng sau khi giao ra kiếm ý bản nguyên, cứ chém một kiếm rồi lại tiếp một kiếm. Theo đại trận lay động, rừng hoa ở phía dưới dần dần không duy trì được nữa, vốn là một rừng hoa như là thiên cảnh, bắt đầu lộ ra dáng vẻ thật sự. Vô số cây già chết héo nhiều năm, dữ tợn duỗi ra thân, cạnh như là quỷ trảo, về phía bầu trời. Dưới cây chất đống sương trắng, quỷ hỏa ẩn hiện, ngay cả bùn đất đều lộ ra vẻ đỏ hồng, âm khí dày đặc. Huyết hạ kiếm hơi vui vẻ, đang định khoe khoang thực lực của mình với Bùi Lăng, thì trong đầm nước lúc này đột nhiên vang lên một tiếng động kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó thì toàn bộ nội trận của âm thủy huyễn liên đại trận cố gắng chống đỡ khoảng hai lần hít thở cuối cùng cũng không duy trì được nữa, ầm ầm vỡ nát. Đầm nước ban đầu lập tức biến mất để lộ ra cả hàng thị sơn trang. Ở vị trí từ đường, một luồng kiếm ý cường đại cuồn cuộn dâng lên, xông thẳng lên trời. Chủ nhân! Huyết Hà kiếm hoảng sợ, lại không quan tâm cột chưa phá đại trận, hóa thành một đạo huyết quang chạy vào bên trong sơn trang. Mà lúc này, tại bên trong từ đường, thế giới màu xám tro tàn đã sớm vỡ nát trong lúc đại chiến. Cả đại sảnh từ đường cũng gần như hóa thành một đống đổ nát thê lương. Chú quỷ và Hàng Tư Cổ đứng đối diện nhau, áo bào của Hàng Tư Cổ rách rưới, vết máu loang lổ. Mặt người nguyên rủa ở trên người của chú quỷ cũng đã biến mất non nữa. Đôi bên đều vô cùng chấn động. Hả? Quyết Hà không có ở chỗ ngươi? Bên ta vừa cảm giác được Quyết Hà kiếm rời khỏi Hồ Sang, chẳng lẽ không phải đến dưới cổ tìm ngươi dẫn chủ? Chú quỷ khó hiểu nói. Chẳng lẽ đường nam trai không bị ngươi thu mua? Vậy sao hắn dám trúc cơ vào lúc này? Sắc mặt của Hàng Tư Cổ lúc này cũng tái xanh. Đường nam trai, trữ tử kia đang trúc cơ, chẳng lẽ là hắn lừa Quyết Hà đi? Không, không thể nào. Tính cách của Quyết Hà cao ngạo, dù hắn có thể đỡ được ba kiếm của Quyết Hà, nhiều nhất Quyết Hà chỉ cho phép hắn nói chuyện với mình, không thể đối với hắn nói gì nghe nấy được, càng không thể vi phạm lời phân phó của ta vào trước đó tự tiện rời khỏi bảo khố của Hàng Thị. Chú quỷ nghe vậy cũng giật mình, đột nhiên cười ha ha. Mà kệ có phải là tiểu tử này làm hay không, thật ra ta hơi hối hận vì vừa nãy đã giết đồng bạn của hắn. Tiểu tử này giúp ta một ân lớn rồi. Hôm nay dù ngươi chém giết ta ở chỗ này, con đường của ngươi đã dừng bước ở đây, không tiến thêm được một tấc nào nữa đâu. Lần này tranh đạo cuối cùng vẫn là ta thắng. Giờ phút này để mà tranh miệng lưỡi hay sao? Thật là nực cười. Đạo tâm của Hàng Tư Cổ đúng là cứng như sắt thép. Hắn lập tức kiềm nén rất nhiều tạp niệm, do Huyết Hà kiếm không rõ tung tích đi đâu. Bây giờ lạnh giọng nói, thân tử đạo tiêu đến nơi rồi cũng vọng tưởng nói chuyện thắng thua. Từ khi hắn ta cắt trấn mệnh hồn tiến đi, đã không có đường lui rồi. Nếu không thể chém giết chú quỷ, cướp đoạt mệnh cách của đối phương, bao nhiêu năm khổ tu, bao nhiêu lần chém giết kẻ định mạnh ở dưới kiếm của mình, đánh chết quân hùng bằng Huyết Hà, đều sẽ trôi theo dòng nước, hóa thành hư ảo. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàng Tư Cổ sáng tỏ. Hắn không suy nghĩ tạp niệm gì nữa, chỉ có một mục đích là giết chết chú quỷ này. Hắn chập ngón tay lại như là kiếm, chém xuống một kiếm, ngàn vạn kiếm khí như là một trận huyết vũ dày đặc lao về phía chú quỷ. Mặt người nguyên rủa quanh người của chú quỷ lúc này cũng lấp lá, cũng giơ lên hai ngón tay chém về phía của Hàng Tư Cổ. Hai đạo kiếm khí gần như là giống nhau như đúc, va chạm nhau giữa không trung, lực lượng giống nhau, kiếm ý giống nhau, nhưng mà đạo kiếm khí của chú quỷ dễ dàng sụp đổ hơn. Kiếm khí của Hàng Tư Cổ thế đi không hề xíu, tiếp tục xuyên qua cơ thể của chú quỷ, trong nháy mắt đã đâm thủng nó trong ngàn lỗ. Chỉ là trong chú quỷ có vẻ thê thảm như vậy, nhưng mà sợi tơ huyết sắc lại nhanh chóng không ngừng rút lấy sinh cơ từ trong địa mạch. Trong chớp mắt, chú quỷ đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thì ta có thể mô phỏng thực công phạt của kiếm tu, cuối cùng vẫn không bằng bản tôn người. Chú quỷ lúc này cười lạnh. Chỉ là ngươi cũng không thể thức sát ta được. Lực lượng địa mạch ở đây vô cùng vô trận, âm thủy huyễn lần đại trận không bị phá. Ngươi muốn giết ta 10 lần, ta có thể khôi phục lại 10 lần. Cứ thế mãi, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì tạm thời duy trì sinh cơ, nhưng ngươi có thể duy trì bao lâu đi hả? Nếu như ngươi có thể cắt trấn mệnh hồn tiếng trong thời gian dài, những năm gần đây ngươi cần gì phải một mực chui rút ở bên trong giếng cổ, chắc chắn đã sớm giết tới cửa ta rồi. Ha ha, ngươi đã thua rồi. Trong giọng nói của chú quỷ lúc này tràn ngập một loại ma lực, khiến cho lòng người chấn động, khiến người nghe được lời này không tự chủ được mà muốn tin tưởng nó là sự thật. Nhưng sắc mặt của Hàng Tư Cổ vô cùng bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, mỉm cười nói. Trầm Ma Kiếp đã bị trảm dưới kiếm của ta, bây giờ ngươi còn muốn lấy cái trò mèo này để dao động đạo tâm của ta sao? Khó tránh khỏi hơi tầm thường ngươi cô. Mà trong lúc nói chuyện, hắn ta lại dùng ngón tay thay kiếm, kiếm khí xuyên qua chú quỷ. Trấn mệnh hồn tiếng vẫn như trước đây, rút lực lượng của địa mạch quán chú cho chú quỷ khôi phục. Nhưng lần này quán chú đột một nữa, hai phương hướng là Hồ Sen và thư phòng gia chủ trong Hàng Thị Sơn Trang gần như đồng thời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, trấn mệnh hồn tiếng đột nhiên rung lên, tốc độ trừ sinh cơ đột nhiên giảm đi nhiều. Chú quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng dáng lắc lư dữ dội một lúc lâu mới đứng vững, hoảng sợ nói: "Khốn kiếp, ngươi để cho Quyết Phu Nhân và Phệ Hồn Quỷ Mộc đi phá quỷ địa mạch Hàng Gia, ngươi muốn trợ quỷ âm thể quyển lên đại trận sao?" "Giết ngươi một mình ta là thừa sức rồi." Hàng Tư Cổ lúc này lạnh lùng nói. "Chỉ cần địa mạch bị quỷ, đại trận bị phá, ta xem ngươi còn có tư cách gì đấu với ta đây." Nói xong thì lại là một đạo kiếm khí chém xuống, sọt sọt. Chú quỷ không kịp né tránh, thân thể hiện ra một vết thương dữ tợn, mặt người nguyên rủa quanh người lại bị dập tắt hết một phần. Trấn mệnh hồn tiếng vẫn rút lực lượng địa mạch khôi phục cho nó, chỉ là tốc độ khôi phục đã cực kỳ chậm chạp. Điều này khiến trong lòng của chú quỷ căng thẳng vô cùng. Nó vốn tưởng hàng tư cổ tử chiến đến cùng là để huyết phu nhân và phệ hồn quỷ mộc mai phục ở bên cạnh. Chú quỷ vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ mê hoặc hai tên có chiến lực trúc cơ này vào thời khắc mấu chốt. Đến lúc đó lấy ba chọi một, dù có kéo dài cũng có thể mài chết hàng tư cổ. Lại không ngờ hàng tư cổ quyết đoán như vậy, ra lệnh cho hai tên trợ lực này tiến đến phá hủy địa mạch. Đến lúc đó địa mạch của thất sát trấn mệnh bị phá hủy, thì hàng tư cổ không có nhiều thời gian, chú quỷ cũng sẽ tan thành mây khói. Người điên rồi! Chú quỷ cũng không nhịn được nữa, vừa ra tay vừa quát. Cho dù không biết quyết hành đi đâu, người ta ở trong thất sát trấn mệnh vẫn có thể tồn tại nhiều năm, cứ hành động từ từ không được hay sao? Nhất định phải đánh nhau đến người chết ta sống vào lúc này. Đừng quên bây giờ trong sân trang còn có người khác, đều là đồng môn của ngươi kìa. Nếu ngươi và ta ngao còn tranh nhau, đến lúc đó để bọn họ được lợi, ngươi cam tâm hay sao hả? Khụ. Liên tục chém ra hai kiếm, hàng tư cổ lúc này phát ra một trận ho khan dữ dội. Vốn là ban đầu chỉ có khuôn mặt của hắn không ngừng già nua, bây giờ ngay cả thân thể dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cũng đang già đi, nhưng khí thế trên người của hắn ta vẫn luôn là như thế, không giảm, ngược lại là còn đại thịnh. Chú quỷ có thể chia sẻ lực lượng, tu vi, kiếm ý của hắn ta, chỉ không thể cướp đi kiếm tâm của hắn ta. Kể từ ngày bước vào kiếm đạo, dù hàng tư cổ gặp bất kỳ cường địch gì cũng chưa từng lui lại một bước. Năm đó ở Vạn Hủy Hải, hắn bất quá chỉ là luyện khí tầng 9, liền từng kiếm trảm giết trúc cơ. Hắn chính là thiên kiêu chói mắt 10 năm trước của Trọng Minh Tông. Ngày xưa cùng thế hệ tranh phong, hắn được vinh dự là đệ tử duy nhất trăm năm qua có thể sánh vai với Lệ Liệt Nguyệt. Kiếm tâm của hắn cứng như bàn thạch, vô số tu sĩ e ngại tâm ma kiếp, hắn chỉ cần một kiếm trảm là qua. Đạo tâm kiên định, tâm ma không có cơ hội để mà thừa dịp. Tộc nhân bị chú quỷ mê hoặc sai khiến, hắn liền một đêm chém giết người thân của mình. Cho dù là huyết mạch chi thân, thụ đạo chi ân, hay là sớm chiều ở chung chi tình, cũng không thể trở ngại con đường của hắn. Kiếm ý lúc này phóng lên tận trời, tại dưới sự truy đuổi của tử vong, đã từng tới nguyệt, quá khứ vinh quang, đột nhiên lúc này mà tới khốn cảnh. Vô số cảm ngộ xông thẳng lên đầu, tại trong chớp mắt, hóa thành đủ loại cảm ngộ đối với kiếm đạo. Kiếm ý quanh thân của hàng tư cổ nghiêm nghị, tại thời khắc này, kiếm đạo của hắn, vậy mà thoáng một cái, bước vào một tầng thứ mới. Trảm! Hàng tư cổ tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm khí khổng lồ, dường như là muốn chém nát hết thảy. Khí thế vô song có thể phá vạn pháp, chém về phía chú quỷ. Mà cùng lúc đó, tại thư phòng gia chủ của hàng thị Sơn Trang, huyết phu nhân đang đứng tại trong một vùng phế tích. Tại dưới chân của nàng, vô số linh khí xen lẫn sát khí, chính là đang chậm rãi bốc lên. Đây chính là một trong những tiết điểm địa mạch của hàng thị Sơn Trang, cũng là một trong những trận nhãn của âm thị Huyễn Liên Đại Trận. Nàng đã dựa theo phân phó của hàng tư cổ, đem nơi này triệt để phá hủy đi. Mục tiêu kế tiếp là diễn quốc trường. Trong lòng của huyết phu nhân thầm nghĩ, đang muốn khởi hành, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Hai tay của nàng ôm đầu, không tự chủ được té ngã trên mặt đất, hình thể sau một cơn chấn động cơ hồ tán loạn tại chỗ. Phải một lúc lâu thì huyết phu nhân lúc này mới dần dần khôi phục lại. Toàn bộ thân hình của nàng lúc này đều trở nên hư ảo không ít. Nàng không lo được cho mình, mà cõi lòng đầy sầu lo nhìn về phía từ đường. Nàng chính là đạo lữ của hàng tư cổ. Ở giữa nàng cùng với hàng tư cổ đã sớm kết sinh tử hồng khế. Hàng tư cổ tại một ngày, nàng cũng có thể tại một ngày. Hàng tư cổ nếu như thân tử đạo tiêu, nàng cũng tất nhiên là đi theo hồn phi phách tán. Tình huống vừa rồi chính là sinh cơ của hàng tư cổ lại tiến thêm một bước hao tổn. Bởi vì nguyên nhân hồn khế, huyết phu nhân tự nhiên là cũng phải chịu hao tổn lớn. Diễn võ trường, ta phải đi đến nhanh diễn võ trường mới được. Huyết phu nhân lúc này cắn răng một cái, phi tốc rời khỏi thư phòng, trong lòng mặc niệm: phá đi tất cả các địa mạch để cho chú quỷ không cách nào khôi phục, như thế chủ nhân mới có thể đoạt lấy mệnh cách của hắn, thì may ra còn có một chút hy vọng sống. Giờ khắc này tại hồ sen, một gốc cây hoa cực lớn che trời, trống rỗng lơ lửng ở bên trên hồ, từng chiếc sợi rễ rậm rạp lúc này rơi vào trong hồ, rút khô tất cả ao nước, thậm chí bùn đất trong đáy ao lúc này cũng trở nên rạn nứt. Cây cỏ bốn phía khô héo khó khăn, vô số chân cục tay đứt cùng với cá bơi đều bị rễ cây đâm xuyên qua, hóa thành bột mịn. Chỗ địa mạch này đã bị phệ hồn quỷ mọc triệt để phá hủy rồi. Trên cành cây vô số con mắt tót ra một chút vẻ hưởng thụ, nhưng rất nhanh, cả cây quỷ mọc đột nhiên chấn động một cái, tán cây điên cuồng lay động, vô số cành lá khô héo tàn lụi bay lả tả, phiêu lên như mưa, tương đương với một bộ phận con mắt từ thân cây tiêu vong. Sau một hồi lâu, phệ hồn quỷ mọc mới chậm qua một hơi, không dám trì hoãn, cấp tốc chạy về chính đường của Hàng Thị Sơn Trang. Mà lúc này, tại một nơi yên lặng hẻo lánh ở bên trong Hàng Thị Sơn Trang, Đường Nam Trai mở ra hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Hai con người của hắn trong vắt, khí tức thâm thẳm như là vực sâu. Dưới tình huống vội vàng như vậy, có thể trúc cơ thành công, đã là nội tình thâm hậu, thiên tư hơn người. Giờ phút này cẩn thận nhìn nhận lại, ít nhiều có chút khí cơ phù phiếm, căn cơ bất ổn. Nhưng bất kể như thế nào, trúc cơ liền là trúc cơ. Đường Nam Trai thở sâu một hơi, đè nén sự không cam lòng, ánh mắt như điện, quét mắt nhìn bốn phía, thầm nghĩ lúc này nên đi cứu Lâm Lung cùng với các huynh đệ của mình. Thân ảnh của hắn nhón một cái, trong nháy mắt hắn biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Toàn bộ tờ đường lúc này bị một kiếm chém thành hai khúc, thân thể của chú quỷ tàn tạ tại dưới sự quán thâu của Trấn Mệnh Hồn Tiến chật vật khép lại. Thấy thế, Trấn Mệnh Hồn Tiến quấn quanh thân của hắn lúc này đột nhiên kéo một phát. Bọn người Trương Thạc đang du tẩu để tìm kiếm Đường Nam Trai bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, huyết nhục toàn thân của bọn hắn cùng với sinh cơ được bốc ra, thuận theo Trấn Mệnh Hồn Tiến cùng nhau tràn vào thể nội của chú quỷ. Thương thế của chú quỷ trong nháy mắt hồi phục, chỉ là trong lòng của chú quỷ lúc này lại đột nhiên trầm xuống rồi. Lần này có thể sử dụng được huyết nhục của bộ người Trương Thạc, lần tiếp theo hắn sẽ lấy từ đâu? Hắn đã không còn bất kỳ một khôi lỗi nào khác nữa rồi. Trong một chớp nhoáng này, chú quỷ đã có chút hối hận. Vừa rồi dưới cơn thịnh nộ của mình, hắn lệnh cưỡng chế cho bọn người Lâm Lung tự giết chết lẫn nhau. Nếu là những tu sĩ kia còn sống, chí ít hắn còn có thể vì đó mà khôi phục một lần. Nó ngẩng đầu nhìn về phía của Hàng Tư Cổ tràn đầy không hiểu. Rõ ràng là lực lượng như nhau, kiếm ý đồng dạng như nhau, vì cái gì mà nó cùng với Hàng Tư Cổ chân chính chênh lệch cách xa nhau như vậy? Khổ khổ khổ khổ khổ. Mà giờ khác này, Hàng Tư Cổ cũng đồng dạng không dễ chịu gì. Sau một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng của hắn cơ hồ đã thấy được vết máu. Sinh mệnh của hắn nhanh chóng đi đến giờ khắc cuối cùng. Một sợi tóc cuối cùng trên đầu của hắn cũng đã bắt đầu chuyển thành màu trắng. Thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Oanh oanh! Lại thêm hai tiếng nổ mạnh. Phương hướng âm thanh truyền tới, theo thứ tự là diễn võ trường cùng với chính đường. Trong lòng của chú quỷ lúc này kịch chấn, Hàng Tư Cổ thì lại nở nụ cười. Địa mạch đã phá hủy hơn phân nữa, âm thủy huyễn liên đại trận sắp trượt đại sụp đổ, chú quỷ không còn cách nào tiếp tục khôi phục. Cà cà cà cà cà. Hàng Tư Cổ lại liên tục xuất ra thêm mấy chục kiếm. Không, người trảm thần giết bạn, chết không yên lành. Người là đồ thành lục yêu, không được siêu sinh. Người cô phụ hồng nhân, không được chủ yêu. Ngạn giản chúng sinh là người vĩnh chú. Đáng đời người thất bại, người không nên thành công. Muốn thiên đạo đạo cơ sao? Bằng vào cái loại hận người, trảm thân giết bạn, đồ thành lục yêu, thay lòng đối giả với người sao? Người đáng chết, người đáng chết. Chú quỷ lúc này tiếng quỷ lệ kinh hô, mặt người quyền rủa quanh thân, sau một trận kịch liệt lấp lá thì đều dập tắt cả. Nó tru tréo lên, vặn vẹo lên, nguyền rủa lên, cuối cùng lại bị đạo đạo kiếm khí chia cắt thành vỡ nát, trảm diệt tất cả sinh cơ. Sọt sọt. Theo âm thanh cuối cùng của chú quỷ bị chôn vùi, nó hóa thành một khối ngọc giản màu trắng lót, rớt xuống mặt đất. Hàng Tư Cổ lúc này đã vô cùng già nua, ánh mắt phức tạp nhìn xem ngọc giản. Đây chính là cơ duyên năm đó ở Vạn Hủy Hải của hắn. Thiên đạo đạo cơ chi pháp, ngọc giản ghi lại chú quỷ đạo cơ. Mà giờ phút này, mai ngọc giản này tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Huỳnh quang kia chính là mệnh khách mà lúc trước chú quỷ đã lấy đi của hắn. Khí tức của Hàng Tư Cổ lúc này nhanh chóng suy bại, hắn có thể cảm nhận được mình giờ phút này tựa như nến tàn trong gió. Sinh mệnh chi quả tùy thời tùy chỗ liền có thể dập tắt. Đạp đạp đạp đạp. Xưa nay khoảng cách gần như vậy, liên tùy tiện đều có thể cất bước đi tới. Thời khắc này đối với Hàng Tư Cổ mà nói là gian nan vạn phần. Hắn bây giờ đồng dạng như là một lão nhân già nua, khuôn mặt hôi bại, khí tức yếu đuối, từng bước một chật vật đi về hướng Ngọc Giản. Thiên đạo trúc cơ đã thất bại, Huyết Hà thì chẳng biết đi đâu, nhưng chú quỷ đã đền tội, tiếp súng, thu hồi được một bộ phận mệnh cách này, hắn còn có khả năng sống tiếp. Tâm niệm chưa tuyệt, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng kình phong. Hàn Tư Cổ lập tức lấy lại tinh thần, hai ngón tay của hắn lúc này đưa lên, muốn quay đầu, chém ra một kiếm. Nhưng mà thân thể của hắn đã tới hồi cuối của sinh mệnh, hắn lại chậm chạp không cách nào làm ra được động tác. Bành! Hàn Tư Cổ lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Đường Năm Trai sắc mặt âm trầm đi tới. Hắn sau khi rút cơ thành công, liền chạy đến Từ Đường, muốn tùy thời cứu đi đồng bạn của mình. Ai biết ở phụ cận, liền thấy cuộc đại chiến giữa chú quỷ cùng với Hàn Tư Cổ. Mà chính Đường Năm Trai lúc trước không nhìn lầm. Hai người này tuy nói là đều chưa hoàn thành thiên đạo trúc cơ, nhưng mà thực lực biểu hiện ra ngoài, cho dù là người đã địa đạo trúc cơ thành công, chỉ sợ đều kém xa tích tắp. May mắn, bản tôn của Hàn Tư Cổ không biết vì cái gì, tự mình chạy đến Từ Đường cùng với chú quỷ liều mạng. Mặc dù hắn chém giết được chú quỷ ngay tại chỗ, nhưng mà Hàn Tư Cổ cũng đã trọng thương ngã rụt rồi. Đã như vậy, Đường Nam Trai đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bổ cho hắn một đau tùy thời, mượn gió bẻ măng. Bọn người lâm lung ở đâu hả? Một kích thành công, Đường Nam Trai không có lập tức truy kích, mà lạnh lùng hỏi. Hàn Tư Cổ ngắn gọn nói một câu. Chết rồi! Chết rồi! Đường Nam Trai giật mình, mặc dù thời khắc hắn nhìn thấy hai người này chém giết, mà đám khôi lỗi cùng với lâm lung hoàn toàn không thấy tâm hơi, hắn đã có chỗ đón trước. Nhưng giờ phút này, sau khi đạt được xác nhận, Đường Nam Trai vẫn là cảm thấy một trận bi thương to lớn lé qua trong đầu. Hắn nhìn về phía Hàn Tư Cổ trước mặt, không chần chờ chút nào, ngang nhiên lại ra quyền. Tu vi sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, thật cốt quyền của Đường Nam Trai đã hoàn toàn đi vào một cái lĩnh vực mới. Một quyền vung ra, quyền ảnh trùng điệp như là di sơn đảo hải, gào thét lên đánh về phía của Hàn Tư Cổ. Trên mặt của Hàn Tư Cổ lại không có biểu tình gì, hắn ho khan một tiếng, một mặt chật vật nâng lên một chỉ, hướng quyền ảnh đầy trời nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm khí rút đi sinh ra, nhìn như vô cùng yếu ớt, nhẹ nhàng nhưng lại linh hoạt nhảy vào bên trong quyền ảnh. Tất cả quyền ảnh lúc này lập tức đồng dạng như giấy, bị kiếm khí nhẹ nhõm trảm diệt. Dư thế của kiếm khí lại không giảm, tiếp tục chém về phía của Đường Nam Trai. Sắc mặt của Đường Nam Trai đại biến, không nghĩ Hàn Tư Cổ này nhìn như gần đất xa trời, lại còn có thể phát ra một kích kinh khủng như vậy. Trong lòng của hắn trong nháy mắt, cảm xúc ngổn ngang. Thiên đạo trúc cơ lại cường đại tới như vậy sao? Đáng tiếc, hắn rõ ràng là đã có phần cơ duyên này, nhưng đã không có lựa chọn nữa, đã chọn nhân đạo trúc cơ rồi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Năm Trai nghiêng người tránh ra, kiếm khí thất bại, trảm tại một khoảng đất trống cách đó không xa. Chỗ vết kiếm rơi xuống, hình thành một đạo đường rãnh thật sâu, có nước từ dưới đáy chậm rãi trồi lên. Hàn Tư Cổ nhìn xem đạo vết kiếm này, không nhịn được ho khan, mà trên khóe miệng vết máu lại càng ngày càng nhiều, thậm chí nó không ngừng tuôn ra những cục máu màu đen. Trong mắt của hắn lúc này lóe lên một vòng nuối tiếc. Nếu như hắn không phải là sinh cơ suy bại tới cực điểm, vừa rồi một kiếm kia chỉ là một tên nhân đạo trúc cơ, tất nhiên là không thể nào tránh được. Đáng tiếc à, trên đời này không có hai chữ nếu như. Hắn ngược lại nhìn về phía Ngọc Giản cái đó không xa. Sau khi thiếp xong hai chiêu công phu của Đường Nam Trai, thì huỳnh quang ở bên trên Ngọc Giản cũng đã tiêu tán mất rồi. Mệnh cách của chú quỷ hắn không lấy được, tự biết bản thân mình phải chết. Trên mặt của Hàn Tư Cổ lại không có bao nhiêu nỗi sợ hãi đối với tử vong, hắn chỉ bình tĩnh hỏi lại một câu. Huyết Hà là bị ngươi lừa gạt đúng không hả? Đường Nam Trai thì vẫn chưa hết sợ hãi, nghe vậy có chút nghi hoặc, nhưng trong lúc này cũng lười trả lời nhiều, chỉ nói ta không có đi tìm Huyết Hà kiếm. Nói xong thì hắn lại một quyền đánh về phía của Hàn Tư Cổ. Thừa dịp hắn bệnh để mà đòi mạng của hắn, nếu không chờ đến khi lão gia quả này thở phào đến một hơi, còn không biết là ai chết ai sống. Hàn Tư Cổ không tránh không né. Ngay lúc hắn sắp mất mạng tại dưới quyền đầu của Đường Nam Trai, thì có một đạo u ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại trước người của hắn. Rồi, đạo u ảnh này là cái gì? Cũng như là Hàn Tư Cổ có chết hay là không? Thì Bách xin hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 24 của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Còn bây giờ Bách xin dừng phần 23 ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, và cũng như đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.